Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 145, thành phố Trung Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tô Viễn dần tỏa ra ánh sáng đen, nó bao trùm cả người hắn, sau đó tạo thành một dải hình cầu vồng kéo dài từ cơ thể hắn đến bầu trời. Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ, vén vẹn chỉ dùng một tầng quỷ vực. Tốc độ của hắn là có thể đạt tới tốc độ âm thanh, nếu như toàn lực thi triển phòng trường có thể nhanh gấp tốc độ âm thanh mấy lần, còn nếu dùng để chạy đi, cảm giác bay ngang Thái Bình Dương vờn quanh địa cầu cũng không phải là việc khó. Hắn chỉ sợ lao vào trong quỷ vực của lệ quỷ không biết tên nào đó. 10 phút sau, hắn xuất hiện trên mái nhà của một tòa nhà ở thành phố Trung Sơn. Nơi này chính là thành phố Trung Sơn ư? Tô Viễn cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thành phố này cho hắn cảm giác không khác nhau nhiều so với thành phố Tân Hải, nhưng có vẻ rất bình yên, không nhìn ra dị thường. Nhưng mà đây đều là giả dối. Sự kiện linh dị đang âm thầm lan tràn, hiện giờ chỉ là không bộc phát ra mà thôi. Nếu như hắn không nhớ nhầm thì người phụ trách thành phố Trung Sơn là Đồng Thiến. Vừa nghĩ tới cô gái này, Tô Viễn Liên không khỏi nhíu mày. Đó là một người phụ nữ có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, thiếu quyết đoán và đầy tinh thần công lý, chính trực, tốt bụng, công bằng, thân thiện. Những điểm sáng nổi bật trong con người dường như được tìm thấy ở cô gái này. Loại người này thường là người xả thân trong sự kiện linh dị, tinh thần, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Giống như Chu Chính, nhất định sẽ trở thành anh hùng nhưng sẽ chết rất sớm, cũng không thích hợp trở thành đồng đội. Nói thật, nếu như không phải sau này Dương Gian kéo cô một phen, phỏng cô gái này cũng như Chu Chính đều sống không lại 3 chương. Chỉ sợ cỏ mọc trên phần mộ cao bằng cơ thể người. Cho nên Tô Viễn cũng không có ý định tiếp xúc với Đồng Thiến. Người như vậy từ trước đến nay hắn kính trọng mà không lại gần, không thể chọc vào. Tô Viễn híp mắt, bóng đen trên người lần thứ hai hiện lên. Chờ, hắn xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở một chỗ khác. Quỷ nhãn quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu, tựa hồ giống như đang nhìn trộm cái gì đó. Bầu trời thành phố Trung Sơn xanh thảm, thời tiết nắng ráo, không thấy một chút mây đen. Xem ra hôm nay lại là một ngày nắng to. Tô Viễn quan sát bầu trời hồi lâu nhưng vẫn không thể phát hiện tung tích có bóng bay đầu người. Dựa theo miêu tả về sự kiện linh dị trong nguyên tác, đại khái là như này. Mỗi buổi tối, thành phố Trung Sơn sẽ có người chết một cách quỷ dị. Đầu của bọn họ giống như quả bóng bay lên, trôi nổi trên bầu trời thành phố. Hơn nữa số lượng đầu người mỗi ngày không ngừng gia tăng. Nguyên nhân linh dị không biết, phương thức giết người không rõ. Đây là lệ quỷ xuất hiện trong nguyên tác. Một con quỷ chưa được viết ra quy luật giết người. Tất cả tình báo đều không có. Hắn chỉ biết một điều là số lượng đầu người có hạn chế nhất định. Hơn nữa đầu người thối rữa đến một mức độ nào đó sẽ rơi từ trên trời xuống. Tựa hồ là bị lệ quỷ kia nhận định là không phù hợp tiêu chuẩn, sau đó lại thay một cái đầu mới bay lên. Đây có vẻ là phương thức lệ quỷ sàng lọc cái đầu phù hợp với yêu cầu của mình. Không khó để nhận ra, quỷ yêm muốn bù đắp mảnh ghép đã mất của mình. Nhưng mà lang thang ở thành phố Trung Sơn hồi lâu, Tô Viễn quan sát rất lâu nhưng vẫn không thể phát hiện tung tích bóng bay đầu người. Chẳng lẽ hiện tại lệ quỷ kia còn chưa xuất hiện? Nghĩ kỹ lại, rất có khả năng này, bởi vì dựa theo dòng thời gian của nguyên tác thì không khớp. Sự kiện linh dị của bóng bay đầu người xảy ra sau sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Sương, như vậy có thể hiểu rõ, nếu thật sự xuất hiện sự kiện bóng bay đầu người, chỉ sợ đã sớm kinh động đến tổng bộ, nói không chừng đã phái Đồng Thiến đến thăm dò rồi. Không hiểu sao, trong đầu hắn có một suy nghĩ, không biết Đồng Thiến có được khuôn mặt quỷ, cái đầu phù kia của cô ta liệu có phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của lệ quỷ kia không? Xác suất phù hợp cũng khá lớn. Đối với lệ quỷ mà nói, chỉ cần trong những thứ thu được có mảnh ghép thuộc về đồng loại đều ở trong phạm vi phù hợp với tiêu chuẩn, nếu mặt quỷ chân chính hồi sinh, vậy lại có gì khác với đầu của lệ quỷ đây? Xem ra hẳn là hắn tới tương đối sớm, hoặc là nói sự kiện linh dị này còn chưa bắt đầu. Đương nhiên cũng tồn tại khả năng này, lệ quỷ kia không xuất hiện ở thành phố Trung Sơn, nếu không phải, nói không chừng hắn có lẽ có thể tìm thấy đầu của Đồng Thiến trong những cái đầu đó, đến lúc đó chỉ sợ phải đối mặt với hai con lệ quỷ tập kích. Cách chương